Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 125, tình bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Dĩnh nhìn cô với ánh mắt đầy hy vọng, nhưng vẫn thở dài một tiếng. Em yêu, từ khi em ra mắt là do chị dẫn dắt. Chị biết em không thể chấp nhận việc bị cô ta áp đảo. Nhưng hãy nhìn xa hơn một chút. Những hành động nóng vội của em bây giờ không có tác dụng gì. Không đáng để hy sinh tương lai của mình vì cô ta. Sợ rằng cô không hiểu ra, cũng sợ rằng cô sẽ đi sai đường. Trịnh Dĩnh nắm lấy vai cô, nghiêm túc nói, Duyệt Duyệt, bất kể họ có đang giả vờ hay không, em chỉ cần biết rằng, trong mắt mọi người, Hách Nghiễn chỉ luôn đứng về phía cô ta, không thể nào đứng về phía em. Hơn nữa, ngoài việc cô ta là phu nhân Hách, cô ta còn là thiên kim tiểu thư của nhà họ Tần. Mặc dù tập đoàn Tần Thị không lớn mạnh như Hách Thị, nhưng thời gian tồn tại của nó còn lâu hơn Gia Nhã đến mười mấy năm. Em có hiểu điều này không? Nó giống như việc người leo núi không có tư cách chế giễu thần thánh đang đi xuống núi. Trịnh Dĩnh ngừng lại khoảng 10 giây, thấy cô vẫn im lặng. Tiếp tục nói, Duyệt Duyệt, em luôn là người biết điểm dừng. Chị không muốn em vì chuyện nhỏ này mà mất kiểm soát. Thế giới này, sinh ra trong gia đình giàu có là điều mà dù em cố gắng thế nào cũng không thể đạt được. Có người sinh ra trong khu ổ chuột, có người sinh ra đã ở La Mã. Có thể cả đời cố gắng của em không bao giờ sánh bằng những gì người khác có ngay từ khi sinh ra. Nghe có vẻ mỉa mai nhưng đó là hiện thực. Và sự không cam lòng của Tang Duyệt nằm ở chỗ này, cũng là điều khiến cô trở nên lố bịch nhất. Lợi thế mà cô cho là tốt nhất trước đây, trong mắt Tần Mạn chẳng là gì. Giống như việc tham gia chương trình, Tần Mạn muốn thì Hách Nghiễn chỉ có thể đầu tư, cô rút lui thì có thể rút vốn ngay lập tức, không quan tâm đến sự sống chết của chương trình. Tần Mạn vốn là người sinh ra ở La Mã. Chị Trịnh, em hiểu điều chị nói. Cô hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Để đạt được vị trí hiện tại, em đã cố gắng rất nhiều. Sẽ không dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này. Em nghĩ được vậy là tốt. Cho dù Hách Nghiễn Trì hay nhà họ Tần có đầu tư bao nhiêu tài nguyên cho Tần Mạn, em vẫn luôn dẫn đầu. Chỉ cần em không tự hủy hoại bản thân, cô ta sẽ không thể vượt qua em. Giờ thì ngoan ngoãn ăn cơm. Kế hoạch của em trong nửa tháng tới đã đầy kín rồi. Ngày mai em còn phải bay đến Xuyên Châu. Trước khi ngủ nhớ đắp mặt nạ nhé. Vâng, vậy chị đi trước. Sáng mai chị sẽ đến đón em. Demo và lời bài hát mà Việt Trình gửi, Tần Mạn nghe một lần, cảm thấy rất ổn. Lời bài hát có ý nghĩa. Cô liền liên lạc với Việt Trình. May mắn thay, ngày kia Việt Trình sẽ đến Kinh Quận. Họ hẹn gặp nhau buổi tối để thảo luận về bài hát. Buổi chiều, Hạ Lệ gửi tin nhắn báo rằng lễ hội âm nhạc ở Thông Châu sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng sau. Chiều mai cô phải đến Nam Đô để quay phim quảng cáo và chụp poster cho buổi gặp gỡ người hâm mộ. Tối nay, Tần Mạn hẹn Lâm Tận Ý đi ăn tối. Một phần là để bàn về vụ kiện Tang Duyệt vi phạm bản quyền. Một phần là để cảm ơn anh vì đã giúp cô soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần lần trước. Họ chọn một quán lẩu. Hách Nghiễn chỉ nghe nói vậy, cũng đi cùng. Anh và Lâm Tận Ý đã một thời gian dài không gặp, chỉ nhắn tin hỏi thăm vài câu trong dịp Tết. Pháp lý của tập đoàn Hách Thị luôn do văn phòng luật sư của Lâm Tận Ý phụ trách. Hai người lần gặp nhau gần đây nhất là vào tháng 11 khi có một dự án cần thay đổi hợp đồng. Lâm Tận Ý và anh cùng đi công tác. Sau đó, họ ít gặp nhau. Công việc liên quan đến dự án đều do một cộng sự khác của văn phòng luật sư, Chu Hữu Trạc, phụ trách. Lâm Tận Ý và Chu Hữu Trạc là bạn cùng lớp đại học, cũng quen biết với Hách Nghiễn Trì vài năm. Hai người họ hợp tác mở văn phòng luật hiện tại và cũng rất nổi tiếng trong giới luật, đặc biệt là Lâm Tận Ý. Từ khi thành lập văn phòng luật này, đã có bề dày thành tích chiến thắng trong cả các vụ án hình sự và dân sự. Dĩ nhiên, vì điều này, phí tư vấn và phí đại diện của anh cũng rất cao. Ngoại trừ các trường hợp pháp lý được giao bởi tổ chức hỗ trợ pháp lý, anh thường chỉ nhận các vụ án hình sự và hành chính. Dĩ nhiên, các vụ án khác, nếu có thể trả đủ phí đại diện của anh cũng sẽ xem xét và nhận tùy từng trường hợp. Khi Lâm Tận Ý đến, Tần Mạn đã chọn xong nồi lẩu uyên ương và đã gọi một số món. Khi thấy Hách Nghiễn Trì ngồi bên cạnh cô, anh không ngạc nhiên, tiến lại gần, cởi áo khoác và khăn quàng cổ, đặt lên ghế bên cạnh. Xin lỗi đã để mọi người đợi, đường có chút kẹt xe. Không sao, chúng tôi cũng vừa đến thôi. Tần Mạn cười, đưa thực đơn cho anh. Tôi và Hách Nghiễn Trì đã gọi món rồi. Lâm luật sư xem muốn ăn gì nữa không? Các người gọi rồi là được. Tôi không kén chọn, giọng Lâm Tận Ý rất nhẹ nhàng. Ánh mắt dài và hẹp khi nhìn người khác luôn mang lại cảm giác áp đảo, thậm chí có phần áp bức. Nhưng ánh mắt này chủ yếu xuất hiện trên tòa án. Trong cuộc sống hàng ngày, anh nói chuyện nhẹ nhàng, nhìn người cũng nhẹ nhàng. So với Hách Nghiễn Trì, tính cách của Lâm Tận Ý tương đối giống nhau. Trên tòa án, anh là người đại diện cho công lý, cứng rắn, lạnh lùng và quyết đoán. Nhưng trước bạn bè và người thân quen, anh có phần lơ đễnh và thoải mái hơn. Thực ra, Tần Mạn rất tò mò về cách giao tiếp của hai người này. Họ đã là bạn bè hơn 20 năm, chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Liệu họ có giống như Lục Thanh Vũ và những người bạn của anh ấy? Có đánh nhau và chửi thề không? Cảnh đó thật khó tưởng tượng, nhưng Tần Mạn rất muốn thấy. Cuối cùng, chỉ có cô là người nói chuyện, hai người họ thỉnh thoảng chỉ đáp lại một vài câu. Khi thức ăn được dọn lên, cả hai rất ăn ý bắt đầu nhúng đồ ăn. Rồi cô thấy một cảnh tượng khá kỳ quặc và khiến cô ngạc nhiên suốt cả năm. Nhúng một nửa huyết vịt vào nồi cay, giọng nói của Hách Nghiễn Trì trầm ổn và lạnh lùng. Lâm Tận Ý làm theo, lạnh lùng nói, nhúng cải cúc vào nồi nấm. Khăn giấy, trà, Tần Mạn ngồi bên cạnh mà há hốc mồm. Hách Nghiễn Trì và Lâm Tận Ý sau khi ngồi xuống chỉ gật đầu chào. Không nói nhiều, nhưng khi cần, họ đều nói ngắn gọn. Không cần thêm từ ngữ. Rất hiệu quả, cũng rất khác biệt. Cô bỗng hiểu được cách giao tiếp của họ. Chính là có việc thì nói việc. Dùng ít từ nhất để làm việc hiệu quả nhất. Cô chống tay lên mặt. Ánh mắt nhìn qua lại giữa hai người họ, không nhịn được hỏi, các anh bình thường nói chuyện với nhau như thế này à, thế nào? Lâm Tận Ý nhẹ nhàng nhướng mắt nhìn cô, suy nghĩ một chút, rồi như nhận ra điều gì. Thường thôi, dù sao, họ đều không phải là người nhiều lời, càng không phải kiểu người dài dòng, khi ở cùng nhau cũng ít khi uống rượu, chủ yếu gặp nhau khi có việc cần thảo luận. Tin nhắn hỏi thăm trên WeChat cũng không bao giờ quá 5 câu. Cách chương.